Đế đạo độc tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 814, chương 814, Chí Tôn một mạch. Yêu đình thế giới, vạn thú gào thét, chấn động thiên địa càn khôn, khắp nơi lan tràn ngập trời sát phạt, bao phủ mảnh này rách nát chi địa. Các đại quần tộc người đều đã xem sững sờ. Tinh vực tổ mạch là cỡ nào trọng yếu. Một khi yêu đình mất đi tổ mạch, như vậy yêu vực sẽ mất đi vẫn lấy làm kiêu ngạo tư bản. Đến thời điểm yêu vực nói không chắc chính là năm bè bảy mảng. Nếu không có năng lượng khô cạn mức độ lớn hạ thấp, bọn họ còn thật sự cho rằng yêu đình tổ mạch khô héo rồi. Làm bầy yêu nhằm phía yêu đình tổ mạch chi địa. Rất nhiều đại nhân vật mở thiên mục quan sát hiện giai đoạn tổ mạch. Mỗi một người đều tức điên. Tổ mạch thần lực hao tổn vô cùng nghiêm trọng. Đến cùng là vật chất gì uy hiếp yêu đình tổ mạch? Làm sao có khả năng sẽ phát sinh như thế không hợp thói thường sự kiện? Cho dù là đại năng đều không thể trong thời gian ngắn trộm lấy lượng lớn năng lượng tinh hoa. Tổ mạch biến cố để Thân Hướng Minh bọn họ sứt đầu mẻ trán. Then chốt là bọn họ căn bản không vào được tổ mạch tra xét. Bởi vì tổ mạch phong ấn chỉ có vạn yêu kỳ mới có thể mở ra. Đã từng có yêu vực đại năng thử nghiệm phá mở phong ấn. Đáng tiếc đều thất bại rồi. Tra cho ta, nhất định phải tra cái cháy nhà ra mặt chuột. Dám đánh ta yêu vực tổ mạch chú ý. Bất luận là ai, đều muốn tiêu diệt hắn toàn tộc. Thân Hướng Minh bọn họ mất khống chế phẫn hống. Bắc yêu sắc mặt cũng phi thường âm trầm. Cửu Long bảo dược có thể ở trong đó. Nếu như thật sự có người lẫn vào tổ mạch ở trong, như vậy chưa chừng sẽ xuống tay với Cửu Long bảo dược. Nếu như yêu vực đệ nhất bảo dược thất lạc, Bắc yêu cũng mất đi một lần tiến hóa sinh mệnh đại kỳ ngộ. Nó hiện tại cũng chỉ có thể chờ mong. Cửu Long bảo dược vẫn còn, nhưng là đáp án này cũng chỉ có thể là được vạn yêu kỳ sau mới có thể tra xét rõ ràng. Chờ chút, Bắc yêu con mắt đột nhiên co rụt lại, truyền âm hỏi Thân Hướng Minh, thiết bảo tài nên sẽ không xuất hiện bất ngờ sao? Yên tâm đi, thiết bảo tài không việc gì. Tổ phúc nhưng là ở hỏa mạch chi địa tự mình trấn thủ. Nó sẽ không xuất hiện bất ngờ. Thân Hướng Minh cũng không lo lắng. Hỏa mạch chi địa cách nơi này cũng không xa. Nếu như thật phát sinh ngoài ý, sớm đã bị bọn họ thấy rõ rồi. Hiện tại Tô Viêm cùng La Đại Lực thắng lợi trở về, đang ở vượt qua hỏa mạch chi địa trên đường. Tô Viêm đã sớm khắc họa trận bàn. Hơn nữa Tô Viêm nguyên thân vẫn ở hỏa mạch chi địa phụ cận quan sát. Vì Tô Viêm cung cấp tình báo, bởi vì yêu đình kịch biến, trấn thủ ở chung quanh đây cường giả đi rồi hơn một nửa. Thậm chí rời đi một vị thần vương, đây là Tô Viêm ra tay tuyệt hảo cơ hội, cố nhiên độ khó cũng rất lớn, thế nhưng sai qua cơ hội này, cũng không còn rồi. Vù, bọn họ lấy trận bàn vượt qua, cuối cùng đi đến nguyên thân bảo vệ một cái linh mạch tiết điểm bên trong. Tô Viêm cùng La Đại Lực từ yêu đình đại thế ở trong đi ra. Đều là kích động trong lòng. Vừa nãy mạo hiểm đã đầy đủ kích thích. Kế tiếp bọn họ muốn làm một cái càng to lớn hơn sự tình. Nửa bước đại năng, tổ phúc, Tô Viêm tâm thần lại là càng ngày càng trầm ổn. Phải cứu đi thiết bảo tài, nhất định phải dẫn đi tổ phúc. Nhưng là nên làm gì mới có thể đem tổ phúc dẫn đi? Liên quan với chuyện này, Tô Viêm nghĩ đến rất nhiều biện pháp đều bị phủ quyết. Mà cuối cùng có thể nghĩ đến chỉ là lão tinh chủ để cho hắn một thước thảo phạt. Nhưng là từng dùng tới cái môn này bí thuật, Tô Viêm liền triệt để không có lá bài tẩy. Long Đồ Đằng, ngươi mạnh như thế nào? Tô Viêm hai mắt tỏa ra khí lạnh tận xương. Hắn hiện tại đem hy vọng ký thác ở Long Đồ Đằng trên người. Có thể không một quyền đấm chết tổ phúc. Ngay ở Tô Viêm chuẩn bị hành động thời khắc, sắc mặt của hắn cuối cùng thay đổi. Bởi vì toàn bộ yêu đình thế giới từ linh khí khô héo tình hình rối loạn mới vừa vững chắc xuống lúc. Biến đổi lớn lại một lần nữa bộc phát ra. Ầm ầm, nổ vang nổ tung, dung tai phát điếc, như là cự thần ở nện gõ trống trời. Diễn sinh ra đến sóng năng lượng, chấn động toàn bộ yêu đình thế giới. Người nào, thân hướng minh bọn họ đều không kìm lòng được gào thét. Khoảng thời gian này là yêu vực thịnh hội, làm sao gây gâu sự tình lầm lượt từng món. Chỉ có điều lần này bao phủ tới động tĩnh, một lần so với một lần đồ sộ. Toàn bộ yêu đình thế giới kéo dài run run, tiếng rung, rộng lớn núi cao đều tùy theo run lên, mặt đất đều nứt ra rất nhiều khe lớn. Có người đang công kích vạn yêu chi môn, toàn trường người ngơ ngác thất sắc, đặc biệt là vạn yêu thành bên trong, đã bạo phát ngập trời ồ lên. Loại kia khí tức kinh khủng, nghiền ép to lớn vạn yêu thành đều đang run lên, mà có để vũ trụ vạn linh run rẩy năng lượng phóng xạ mà ra. Quét ngang toàn bộ yêu vực thế giới. Trời à, vạn yêu run rẩy đều là nhìn rõ ràng. Một cái thân ảnh khổng lồ, đều muốn chật ních toàn bộ vạn yêu thành. Nó quá đáng sợ, một cái ánh vàng lờ mờ móng mò xuống, tản mát ra khí tức, càng là khủng bố vô biên. Đồng, này vàng ống lờ mờ móng, mạnh mẽ đá vào vạn yêu chi môn bên trên. Oanh kích này to lớn môn đình bắt đầu run rẩy. Ra tay cường giả sức mạnh thực sự là khủng bố, đủ để đập sập một hành tinh cổ có sự sống. Tung tung tung, liên tiếp ba tầng tuyệt thế thảo phạt, ẩn chứa sức mạnh vô thượng, đập cho vạn yêu chi môn sống sờ sờ mở ra. Đây là tổ đình cửa lớn bị hung hăng nổ ra, không càn bọn họ đều dại ra. Đây cũng quá bá đạo, trực tiếp cường mở vạn môn chi môn, mở ra tổ đình cửa lớn. Đó là khủng bố mà lại bá đạo thân ảnh to lớn, vượt qua đến yêu đình thế giới ở trong, mà đứng sững ở vạn yêu chi môn bên trong. Sự tồn tại của nó chống ra vạn yêu chi môn. Trời ạ, đây là một vị đại năng sinh linh sao? Ngăn chặn vạn yêu chi môn, nó đến cùng muốn làm gì? Toàn bộ yêu vực đều ồ lên một mảnh. Đây là chưa bao giờ có sự kiện lớn bạo phát, cùng tổ điện tổ đình bị mạnh mẽ tấn công hình ảnh kinh người rất giống. Chẳng ai nghĩ tới thế gian còn có mặt khác một vị ngoan nhân cường mở yêu vực tổ đình. Ngươi làm càn, ngươi rốt cuộc là ai? Dám to gan tấn công tại yêu đình. Yêu đình thế giới, bầy yêu gào thét, quá nhiều yêu tộc sinh linh ngửa mặt lên trời gầm lên. Thậm chí bọn họ hoài nghi chính là đầu này man nghiêu để long mạch tổn thất lớn. O, trong nháy mắt ánh sáng, càn khôn run rẩy, nhật nguyệt ảm đạm, thế giới như là hướng đi tận thế. Đầu này hình thể đáng sợ man nghiêu, miệng và mũi phun trào ra hoàng kim sóng gợn, quét ngang càn khôn đại địa, bao trùm 10 vạn dặm non sông. Phốc phốc, đếm không hết yêu đình tu sĩ đột tử tại chỗ, bị sóng sờ sờ đánh nứt thân xác, huyết quang như thác nước vương vãi xuống, thậm chí nó móng cũng mở rộng xuống, cao không biết bao nhiêu vạn trượng, từ trên trời giáng xuống. Muốn chôn vùi mênh mông cương vực, dù là ai cũng có thể cảm giác được kia móng thật nện xuống đến. Vạn núi đều muốn giải thể, yêu đình đại địa run mạnh, đây là chưa bao giờ đã xảy ra sự kiện lớn. Yêu đình máu chảy 10 vạn dặm, liền yêu đình chí tôn một mạch đều không nhận biết. Lưu các ngươi cần gì dùng? Sấm nổ vậy âm thanh cũng cùng hiện lên, to lớn rất trên lưng châu. Có một đám sinh linh khí tức mạnh mẽ đứng sừng sững, đều là khí thôn vũ trụ hồng hoang, đồng thời lấy ra các loại đại sát khí, phẫn nộ quát, đều cút đi cho ta, bằng không đừng trách chúng ta không niệm tình cảm. Vù, to lớn man nghiêu pháp thể dâng lên vô lượng hào quang, rất khó nhìn rõ ràng nó dáng vẻ, nhưng là biểu hiện của nó quá hung hăng. Đè ép nửa cái yêu đình đại địa đều đang lay động chập trùng. Đại năng uy thế liếc mắt một cái là rõ mồn một. Câu nói này để yêu đình đại địa ngàn vạn sinh linh sờn cả tóc gáy. Chí Tôn một mạch, cũng chính là trong truyền thuyết Hoàng Kim Thiết Ngưu một mạch vấn thế rồi. Toàn bộ vũ trụ kỷ nguyên, yêu đình Chí Tôn một mạch, chính là Hoàng Kim Thiết Ngưu bộ tộc. Chúng nó làm sao đến rồi? Chúng ta cũng không có xin chúng nó. Bắc yêu một mạch hết thảy cường giả sắc mặt âm trầm đến mức tận cùng. Mạch này làm sao lại đột nhiên chui ra, thậm chí hung hăng như vậy, mời ra một vị nhân vật đáng sợ. Lẽ nào tộc này thật sự có đại năng? Các đại đỉnh phong quần tộc cường giả sắc mặt đặc sắc vạn phần. Yêu vực đây là muốn bạo phát nội loạn. Vũ trụ kỷ nguyên trước xác thực là Hoàng Kim Thiết Ngưu một mạch làm đầu. Hiện tại bọn họ nhảy ra, đây là không tiếp thu Bắc yêu vị này vạn yêu chi vương. Thân Hướng Minh sắc mặt âm trầm, đứng ra phẫn nộ quát, cái gì Chí Tôn một mạch, yêu vực tức sẽ tiến vào vạn yêu cộng tôn thời đại. Mới Chí Tôn một mạch chính là ta Bắc yêu bộ tộc. Các ngươi gan to bằng trời xưng chính mình là Chí Tôn một mạch. Muốn phản ra ta yêu vực sao? Người thật là to gan, dám mực ta Ngưu Kinh Thiên trước mặt đổi trắng thay đen. Còn có một cái nho nhỏ Bắc yêu có tài cán gì trở thành vạn yêu chi vương? Các ngươi liền tổ tông đều không tiếp thu, liêu ngươi cần gì dùng? Một đầu khí thôn tinh không Hoàng Kim Thiết Ngưu nhảy vọt một cái đứng lên đến. Như là gánh vác một cái Hoàng Kim đại vũ trụ, cường thịnh đến mức tận cùng. Đây là Hoàng Kim Thiết Ngưu một mạch thần vương, vung lên Hoàng Kim bàn tay lớn, bao trùm thương khung, nhằm phía Thân Hướng Minh. Ngươi dám? Thân Hướng Minh giận tím mặt, bàn tay nắm quyền ấn, oanh kích Hoàng Kim Thiết Ngưu một mạch thần vương. Tất cả dừng tay cho ta. Thanh âm lạnh lùng hiện lên, rung trời động địa, phần cuối đường chân trời hiện ra một bóng người. Ngồi xếp bằng ở hỗn độn ở trong, bóng dáng khổng lồ chen khắp đất trời càn khôn. Nó pháp về quá đồ sộ, nhật nguyệt tinh đấu ở trước mặt nó đều đặc biệt nhỏ bé. Trong cơ thể tràn ngập không thể nào tưởng tượng được khí lưu. Xung kích đầy trời trăng sao lu mờ ảm đạm, bất cứ lúc nào đều phải đi hướng về hủy diệt ở trong. Thân Hướng Minh bọn họ mừng như điên. Yêu vực định hải thần châm thức tỉnh, đây là yêu vực đại năng từ trong ngủ say chuyển tỉnh. Yêu vực có đại năng tọa trấn, ai cũng không ngoài ý muốn, chính là không biết là vị nào lão tổ chuyển tỉnh. Phanh, mà đầu kia chật ních vạn yêu chi môn to lớn man nghiêu. To lớn móng rơi trên mặt đất bên trên, đạp lên 10 vạn dặm non sông mãnh run. Không gì sánh kịp khí tức nhằm phía rộng lớn yêu đình thế giới. Để toàn trường người nghẹt thở đòi mạng. Vì sao trở về? Ngồi xếp bằng ở trong hỗn độn thân ảnh to lớn đặt câu hỏi. Thanh âm bình tĩnh nếu như cửu thiên sấm sét nổ vang ở trong tai của mọi người. Làm người thần hồn sắp nứt. To lớn man nghiêu chưa từng lên tiếng. Trên lưng nó khí thế hùng võ Hoàng Kim Thiết Ngưu bộ tộc tộc chủ. Ngưu Kinh Thiên nộ hống nói, một cái nho nhỏ Bắc yêu, có tài cán gì để vạn yêu cộng tôn, cũng không sợ người trong thiên hạ đi cười nhạo. Ngưu Kinh Thiên một câu một cái nho nhỏ Bắc yêu, triệt để tức giận Bắc yêu. Hắn đứng dậy, thân thể đỉnh thiên lập địa, ở loại uy thế này trước mặt cũng không đổi sắc. Quát lạnh, ngươi có tư cách gì lời bình ta? Để cho các ngươi Hoàng Kim Thiết Ngưu một mạch nhân tài mới xuất hiện đứng ra. Nhìn một chút có thể ngăn trở hay không ta ba chiêu. Nếu như có thể vạn yêu chi vương vị trí để hắn đến ngồi lại có làm sao? Đây là cỡ nào kinh người sức lực, để yêu đình thế giới ồ lên một mảnh. Có chút nữ tử thét to, cái gì Chí Tôn một mạch, bất quá là quá khứ thức thôi. Mới vạn yêu chi vương liền hẳn là Bắc yêu. Các ngươi bang này lão già căn bản không có truyền nhân có thể cùng Bắc yêu một trận chiến.